Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 148 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Tùy Hành Tùy Trảm. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Đại sư Huynh và Tam sư tỷ cùng sự hỗ trợ của Hoàng Dương Đại sư và một phần kinh thần trận nhưng vẫn ở thế yếu khi đối đầu với quan chủ Trì Thủ Quan. Lúc mà Đại sư Huynh bị thương rất nặng thì Trần Bì Bì mới xuất hiện ra tay với chính cha ruột của gã, là quan chủ Tri Thủ Quan, là cha ruột của Trần Bì Bì đó. Thì nhằm để kéo dài thời gian cho Đại sư Huynh nghỉ ngơi, nhưng mà chỉ một chiêu đã thất bại rồi. Quan chủ Tri Thủ Quan thì đương nhiên là không muốn giết con trai của mình đi, đánh cho gã bị trọng thương thôi. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Mưa đã tạnh, tuyết trên bầu trời cũng dần tan, không còn rơi nữa. Trên đường phố tĩnh lặng lạ thường, chỉ có tiếng khóc vang lên. Trần Bì Bì như một đứa trẻ bị uất ức, ngồi bệt dưới đất mà khóc lớn. Trước mặt cha và sư huynh sư tỷ, gã vẫn chỉ là một đứa em nhỏ. Gã khóc thương tâm như vậy, nguyên nhân rất phức tạp. Nhưng cha và sư huynh sư tỷ của gã đều hiểu rõ, trong hoàn cảnh này, ngoài việc khóc ra, gã còn có thể làm gì khác đây? Quan chủ chắp tay đi ngang qua người của gã, không hề liếc nhìn lấy một cái nào, trên mặt không chút biểu cảm. Đại sư huynh cảm thán: khóc ra được cũng tốt, để không bị u uất trong lòng. Dư Liêm lại câu mày, nhìn về phía cuối phố, nói: chúng ta vẫn chưa chết, thư viện vẫn chưa xong, khóc lóc cái gì chứ? Quan chủ đang chậm rãi bước tới, sức mạnh từ hạo thiên quán chú vào thân thể, khiến cho ông ta càng thêm hùng mạnh. Nhưng lời Dư Liêm nói không sai, nàng và đại sư huynh cuối cùng vẫn chưa ngã xuống mà. Chỉ cần chưa chết, trận chiến trên phố tuyết này vẫn chưa kết thúc. Thư viện vẫn còn đó, thư viện buộc phải giữ quan chủ lại trên con đường này để bảo vệ trận trụ của kinh thần trận, bảo vệ thành Trường An. Đáng tiếc là đại sư huynh thực sự không am hiểu chiến đấu, huynh ấy chỉ giỏi những thứ khác. Ánh sáng thanh khiết trên phố tuyết rơi xuống khuôn mặt chất phác dễ mến và tấm áo bông cũ đẫm máu của huynh ấy, khiến huynh ấy trông như là một vị thầy giáo ở quê vừa mới làm thịt lợn Tết xong. Thực tế ở phía sau núi thư viện, huynh ấy luôn là lão sư. Bất kể là cầm kỳ thi họa hay trận đạo âm luật, những sư đệ sư muội vốn có địa vị chí cao trong lĩnh vực của riêng mình, tất cả đều là học trò của huynh ấy. Vì vậy, ở những phương diện này, huynh ấy có năng lực mà người phàm khó lòng có thể với tới được. Nhìn quan chủ đang chậm rãi tiến lại, huynh ấy hệt như là vị tiên sinh gặp phải bài toán khó. Theo thói quen dùng phấn viết làm vũ khí, tự nhiên nhớ lại những thứ mình thường xuyên tiếp xúc trong bao năm qua. Đại sư huynh động niệm, gió từ phương Bắc gào thét thổi tới, cuốn theo tuyết động trên phố, làm rung chuyển những đống đổ nát của các ngôi nhà hai bên đường và những mái nhà bị sụp đổ. Mọi thứ mà huynh ấy gặp phải đều bị cuốn theo. Mái ngói rung động phát ra tiếng va chạm trầm thấp như tiếng chuông đá. Tấm rèm rách của tiểu lâu phất phơ trong gió lạnh, tiếng xé gió lồng lộng như tiếng đàn đứt dây. Gió luồn qua khe hở của những bức tường đổ nát, tiếng u u như tiếng tiêu sầu. Những âm thanh tàn phá, sầu não và bi thương ấy hợp lại thành một khúc nhạc như khóc như tố. Tiếng nhạc không du dương nhưng tràn đầy vẻ u buồn u uất tiến đến trước mặt của quan chủ. Quan chủ dừng bước nhìn về phía đối diện, thần sắc nghiêm lại, đưa ngón tay ra. Đại sư huynh vươn tay về phía các ngõ nhỏ, biến hàng nghìn con đường ở Nam Thành thành những đường ngang dọc trên bàn cờ. Huynh ấy chính là cao thủ cờ vây đứng ở bên bàn cờ đó. Trong nháy mắt, huynh ấy đã cắt đứt chỉ ý của quan chủ thành vô số mảnh nhỏ. Quan chủ phất tay áo một vòng, cuốn loạn những đường cờ ngang dọc đó, lại đưa ngón tay ra. Đại sư huynh buông tay, ném cây gậy gỗ xuống mặt đường sũng nước. Huynh ấy không thông phụ đạo, nên không kế thừa được kinh thần trận, nhưng huynh ấy có thể vận dụng thiên địa khí tức trong tòa trận này. Khi cây gậy gỗ rơi xuống, bức tường thành ngàn năm kia không xuất hiện, chỉ phát ra tiếng bợp nhỏ. Từng mây trên đại lộ Chu Tước cũng theo đó phát ra một tiếng nổ nhỏ, sau đó là những tiếng nổ liên tiếp. Vô số tia chớp phóng ra từ từng mây, đánh xuống phố dài, nhắm thẳng vào thân hình của quan chủ. Những tia chớp vô cùng dày đặc và uy lực cực lớn, dù quan chủ có dùng vô cự tiến vào khe hở của thiên địa nguyên khí, cũng không thể bảo đảm không bị thương. Thân hình quan chủ bỗng trở nên mờ ảo, một tia chớp đánh trúng vị trí của ông ta vừa đứng. Bụi mù mịt, thoang thoảng mùi khét, nhưng chỉ đánh vào khoảng không. Vô số tia chớp liên tiếp giáng xuống, bóng dáng quan chủ hiện ra rồi lại biến mất, tựa như là làn sương mù thanh thoát không ngừng phiêu lướt trong màn sấm sét, không thể nào bắt được. Dư Liêm biến mất tại chỗ. Trên phố dài một lần nữa vang lên tiếng ve kêu, tiếng kêu của hàng vạn con ve đầy nộ khí. Gió tuyết lại nổi lên, lẫn trong đó là tiếng ve gào thét như tiếng hổ gầm. Tuyết động trên hàng chục con phố đồng loạt bay lên, đổ dùng vào đại lộ Chu Tước. Thế giới trên đường biến thành một màn tuyết mù mịt, khó lòng nhìn rõ hình ảnh bên trong. Chỉ có thể nghe thấy tiếng chỉ ý xé không gian, tiếng tia chớp đánh xuống và tiếng ve kêu thảm thiết hơn. Gió tuyết như khói bụi, phố dài là chiến trường. Tia chớp và tiếng ve dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể ngăn chặn những chỉ ý tung hoành ở giữa. Một ngón tay điểm ra chính là tịch diệt như vực sâu. Một ngón tay điểm ra chính là vô lượng như biển rộng. Chỉ ý tung hoành có thể thước đoạt và thu liễm mọi thứ trên thế gian. Tia chớp thưa dần, tiếng ve cũng yếu đi. Đoạn phố dài đầy uy lực khủng bố của tự nhiên này đối với quan chủ mà nói dường như chỉ là một chuyến dạo chơi nhàn nhã. Ông ta ung dung bước ra, gió tuyết dừng lặng, bông tuyết cuối cùng lướt qua bên người quan chủ. Bàn tay trái của quan chủ đã bị đứt ba ngón, máu tươi đang nhỏ xuống mặt đường. Ông ta liếc nhìn đoạn ngón tay đứt, máu dần dần ngừng chảy, vết thương nơi ngón tay trở nên bóng loáng, trong suốt như ngọc. Ông ta lấy khăn tay ra, lau sạch máu trên lòng bàn tay, rồi cất vào trong ngực, nhìn về phía đối diện. Chẳng biết từ lúc nào Dư Liêm đã xuất hiện lại trên đường. Sắc mặt của nàng tái nhợt, tuy không thấy vết thương rõ rệt nhưng đã bị nội thương rất nặng. Đại sư huynh toàn thân đẫm máu, mệt mỏi rã rời, đứng không vững. Thắng bại đã phân, Tri Thủ Quan chính là thánh địa của đạo môn. Tên của tòa đạo quan này xuất phát từ một đoạn chân ngôn trong giáo điển Tây Lăng. Tri kỳ hùng, thú kỳ thư, vi thiên hạ khê. Có nghĩa là biết cái mạnh, giữ cái yếu, làm khe suối cho thiên hạ. Tên tuyệt kỹ thiên hạ khê thần chỉ của Trần Bì Bì cũng từ đó mà ra. Qua đó có thể thấy địa vị vô thượng của bộ công pháp này trong đạo môn. Trong giáo điển Tây Lăng, đoạn chân ngôn đó còn có mấy câu sau nữa. Tri kỳ hắc, thủ kỳ bạch, vi thiên hạ thức. Tri kỳ vinh, thủ kỳ nhục, vi thiên hạ cốc. Có nghĩa là biết cái tối, giữ cái sáng, làm khuôn mẫu cho thiên hạ. Biết cái vinh, giữ cái nhục, làm hang khe cho thiên hạ. Đây là thế giới của Hạo Thiên. Biết rõ mọi thứ trên thế gian, liền có thể nắm giữ mọi thứ trên thế gian. Dù là sức mạnh hay bản tâm, đây chính là chân nghĩa của tri thủ. Chỉ ý của quan chủ không chỉ là thiên hạ khi thần chỉ, mà còn có thể làm khuôn mẫu cho thiên hạ, làm hang khe cho thiên hạ. Ông ta đã vượt qua ngưỡng cửa đạo môn từ nhiều năm trước, thực sự là vạn pháp thông suốt, học hết đạo, Phật, Ma, thực lực còn mạnh hơn cả Liên Sinh, có thể nói là người mạnh nhất đạo môn từ ngàn năm qua. Không may là ông ta lại sinh cùng thời với Phu Tử và Kha Hạo Nhiên, hai nhân vật vạn năm khó gặp, nên ông ta mới buộc phải sống ẩn dật yên phận trong nhiều năm như vậy. Hiện tại nhân gian đã không còn Phu Tử, cũng không còn Kha Hạo Nhiên. Ông ta chính là đỉnh núi cao nhất, là người mạnh nhất thế gian. Ông ta chính là thiên hạ vô địch. Vì vậy ngón tay của ông ta chính là thiên hạ chỉ. Gió tuyết lại nổi lên, nhưng mà lần này là gió tuyết của thiên địa, không thể giết người. Dư Liêm nhìn quan chủ ở phía cuối màn gió tuyết, nghĩ đến cảnh tượng lúc trước, cảm xúc có chút phức tạp. Đại sư huynh mượn âm thanh của nhà đổ, địa thế của đường phố, oai nghiêm của hùng thành để tạm thời vây khốn quan chủ. Sau đó nàng dùng tiếng ve nộ hỏa bùng phát, mắt thấy sắp giết được đối phương, không ngờ cục diện đột biến như vậy. Nơi ánh mắt quan chủ rơi xuống, vết thương ở ngón tay đứt lập tức hóa ngọc, nàng hiểu rõ đó là chuyện gì xảy ra. Đó là thủ đoạn của ma tông, tuy chưa đạt tới mức bất hủ nhưng cũng không còn xa nữa. Nếu không phải như vậy, bông tuyết cuối cùng của nàng nhất định đã cắt cơ thể quan chủ làm đôi rồi, chứ không chỉ lấy đi ba ngón tay của ông ta như vậy. Nàng nhìn vị đạo nhân bình thường này, nghĩ đến cái tên cũng rất bình thường đó, thân sắc dần nghiêm lại. Người đứng đầu đạo môn lại tu hành công pháp ma tông mạnh hơn cả tông chủ như nàng. Đây rốt cuộc là cái loại người gì? Đây là thế giới của Hạo Thiên, ta tuân theo quy tắc của Hạo Thiên, vì vậy tất cả quy tắc của Hạo Thiên đều phục vụ ta. Trừ khi các ngươi bây giờ có năng lực thách thức Hạo Thiên, bằng không vĩnh viễn không thể chiến thắng được ta đâu. Quan chủ nhìn hai người phía đối diện, bình tĩnh nói. Hai người các ngươi có thể gây ra nhiều phiền toái cho ta như vậy đã vượt qua tưởng tượng của ta rồi, thậm chí khiến ta cảm thấy có chút bội phục. Lý chậm rãi nè, nếu ngươi không ngu xuẩn tiêu hao quá nhiều trong 7 ngày qua, nếu ngươi không ngu xuẩn suốt mấy chục năm qua không chịu học cách chiến đấu, có lẽ ngươi đã có thể thử kéo chân ta mãi mãi rồi. Lâm Vũ, nếu mấy ngày trước ngươi không giao thủ với Hùng Sơ Mạc, có lẽ trên phố tuyết ngày hôm nay ngươi thực sự đã tìm được cơ hội giết ta rồi, dù xác suất đó vẫn không lớn lắm. Kể từ sau tin phản đồ ngàn năm trước, ngươi hẳn là tông chủ mạnh nhất của Ma Tông, tu luyện nhị thập tam niên thiền hóa thành thân nữ, lại thực sự mở ra được thế giới của riêng mình. Nhưng mà đáng tiếc, đối thủ của ngươi là ta, cũng giống như ta vốn là người mạnh nhất đạo môn ngàn năm qua, lại gặp phải sư phụ của ngươi vậy đó. Đại sư huynh mới đáp. Cho đến khi quan chủ vào Trường An, ta mới biết ngài cũng đang chờ đợi thời gian trôi qua, bởi vì kinh thường trận không thể chữa trị, lúc này chính là lúc trận lực yếu nhất. Ta quả thực không nên lãng phí 7 ngày đó với ngài, nhưng trong 7 ngày đó, ta cũng đã học được một điều. Điều gì chứ? Bây giờ ta đã có thể đuổi kịp ngài. Mấy ngày trước là ta đuổi theo ngươi, bây giờ ngươi muốn đuổi theo ta, ý nghĩa ở đâu chứ? Chỉ cần đuổi kịp ngài, chúng ta sẽ có cơ hội cùng nhau rời khỏi thế gian này. Ta hiểu ý của ngươi, nhưng đáng tiếc hiện tại ngươi bị thương rất nặng, khó lòng đuổi kịp ta, và quan trọng nhất là ngươi không còn sức mạnh. Nghĩ lại ta càng thêm kính trọng phu tử, ngài lại có thể dạy dỗ được một đôi sư huynh muội như các ngươi. Nếu hai người các ngươi là một, ta chắc chắn không phải đối thủ. Điều may mắn cho ta là hai người vĩnh viễn không thể hòa làm một. Ta muốn thử xem liệu có thể dùng hai cái mạng này để đổi lấy một cái mạng của ngươi hay không. Ngươi tùy tiện tu luyện nhị thập tam niên thiền đổi thành thân nữ, lại theo học phu tử nhiều năm, nhưng cuối cùng vẫn là tông chủ Ma Tông. Nói lời hào hùng như vậy thật là nực cười đó. Chuyện này không liên quan đến hào hùng hay không, chỉ liên quan đến sự vui vẻ. Lão sư luôn dạy ta, sống là để tìm kiếm niềm vui và sự bình yên. Nếu giết được ngươi, ta nhất định sẽ rất vui vẻ đó. Có lý, cho nên ta sẽ không cho các ngươi cơ hội đó đâu. Dù là thiên hạ vô địch, ông ta cũng không muốn trong lúc thắng cuộc đã định lại liều mạng sinh tử với hai người cường giả của thư viện, bởi vì trước cái chết luôn có vô số khả năng bất ngờ. Ông ta tiến vào Trường An không phải là để giết người, mà là để hủy trận. Chỉ cần hủy được kinh thường trận, vở kịch này sẽ hạ màn. Trong gió tuyết, tiếng vè bỗng vang lên rồi liệm dừng. Thân hình quan chủ biến mất trong màn gió tuyết. Kinh thường trận bị hao tổn, hai người thư viện trọng thương, không còn ai có thể ngăn cản được ông ta nữa. Bóng dáng quan chủ biến mất trong gió tuyết. Đại sư huynh hơi lảo đảo như sắp ngã, tấm áo bồng cũ ngay lập tức thấm đẫm máu tươi. Đúng lúc đó, Dư Liêm vươn tay túm lấy vạt áo bên hông của huynh ấy, khẽ lắc đầu. Hắn nói đúng. Dư Liêm nói. Dù bây giờ huynh có liều mạng đuổi theo, nhưng ta không thể theo kịp, điều đó vẫn vô nghĩa. Huynh dù muốn cùng hắn rời khỏi Trường An cũng không làm được đâu. Đại sư huynh mới mệt mỏi mà hỏi. Vậy phải làm sao chứ? Nếu không đuổi kịp, chỉ còn cách đợi hắn bị người khác chặn lại thôi. Lúc này còn ai có thể chặn được quan chủ nữa chứ? Thành Trường An. Đại sư huynh nhìn vết nứt từng từng trên đại lộ Chu Tước, thở dài. Thành sắp phá rồi. Mới chỉ rách một cái lỗ nhỏ mà thôi. Khi cái lỗ đó được giá lại, chúng ta sẽ cùng ra tay. Để tiểu sư đệ gánh vác áp lực lớn như vậy, thật không ổn mà. Tuy hiện tại hắn còn yếu ớt, nhưng nếu lão sư đã giao tòa thành này cho hắn, thì tòa thành này là của hắn rồi. Đây là áp lực hắn phải gánh vác. Vậy chúng ta cứ như vậy mà đợi sao? Nghỉ ngơi đi. Dư Liêm buông vạt áo đại sư huynh ra, đỡ lấy cánh tay huynh ấy dẫn vào ven đường. Trần Bì Bì thì đang ngồi bệt trên đống gạch vụn ven phố, đôi mắt sưng húp như quả đào nát trên đỉnh Tây Lăng. Dư Liêm mới gọi. Còn không mau lại đây giúp một tay đi. Trần Bì Bì vội vàng lau nước mắt chạy tới hù hạ. Hai bên đường đầy rẫy phế tích, có một tiệm bạc xây cất kiên cố chỉ mới sụp đổ một nửa, vẫn còn chút mái hiên che được tuyết rơi. Ba người ngồi dưới mái hiên đó chờ đợi kết cục cuối cùng. Tiếng vè mùa đông im bặt, tuyết sớm lại rơi, bay lượn theo gió. Những bông tuyết lạnh lẽo vừa chạm mặt đường đã bị gió lạnh thổi tung, khiến đại lộ Chu Tước như phủ một lớp sương mờ ảo. Giữa màn gió tuyết đầy trời, bóng dáng quan chủ mờ mịt như chim hồng nhạn, hoặc như một bông tuyết không đáng chú ý. Nhưng Trường An dù sao cũng là kinh thường trận do phu tử để lại, rất nhanh đã bắt được tung tích của ông ta. Hàng trăm con phố cổ ở phía đông thành, vô số nếp nhà, vô số gạch đá xanh đều cảm nhận được sự hiện diện của quan chủ. Một luồng khí tức cổ xưa xa xăm phát ra từ rêu xanh và tuyết động trong khe gạch. Năm hồ nước ở phía tây thành cũng cảm ứng được kẻ địch đã tới. Mặt hồ phủ băng tuyết hơi rung động, từ sâu ở dưới đáy hồ bắt đầu có dòng nhiệt tuôn ra. Khi lớp tuyết bạc trên tường thành Trường An đổ xuống như tấm màn, hung thành này đã cảm nhận được kẻ thù. Đây là kẻ thù mạnh nhất mà nó gặp phải trong suốt ngàn năm qua. Vô số khí tức từ hoàng cung, quan nha, nhà dân, hồ nước, cây cỏ đồng loạt bộc phát. Thiên địa khí tức trên bầu trời hùng thành đột ngột biến hóa kịch liệt. Từng mây tuyết cuồn cuộn bất an, trong nháy mắt đã che lấp vết nứt trên đại lộ Chu Tước, ngăn chặn luồng sức mạnh bàng bạc từ vùng trời giáng xuống này. Quan chủ ngẩng đầu nhìn trời, xác nhận thiên khải lại bị chặn đứng. Rồi ông ta mới nhìn khắp các hướng trong thành, cảm nhận được uy lực khủng bố chứa đựng trong những khí tức này. Thế nhưng vẻ mặt ông ta vẫn bình thản như cũ, tiếp tục đi về phía bắc. Bởi vì ông ta đang đi trên đại lộ Chu Tước, đi ngay trên vết thương của tòa thành này. Tuyết động trên đại lộ Chu Tước đã sớm bị gió thổi dạt sang hai bên, tích tụ cao quá gối, trông như là bức tường thành ngăn chặn hoang mạc phương đông của Yến quốc. Hình vẽ Chu Tước giữa ngã tư đường lộ ra vô cùng rõ rệt. Quan chủ đi ngang qua hình vẽ Chu Tước. Chu Tước bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt linh động mà thô bạo, tựa hồ sắp hóa thành sinh vật sống. Quan chủ quay đầu nhìn hình vẽ Chu Tước, nhàn nhạt thốt lên. Nghiệt súc! Trong đôi mắt Chu Tước thoáng hiện vẻ dãy dụa, rồi cuối cùng vì sợ hãi mà trở nên ảm đạm. Hình vẽ Chu Tước vốn là sát phạt thần phù trong kinh thượng trận, uy lực tương đương với đòn toàn lực của đỉnh phong tri mệnh cảnh. Ngay cả những người tu hành vượt ngũ cảnh hay liễu bạch cũng phải kiêng dè. Thế nhưng quan chủ chỉ hừ hững nói một câu, Chu Tước liền tự mình ảm đạm vô thần. Tòa trận thành Trường An này như một tấm màn sắt che trời suốt ngàn năm qua của nhân gian. Dù quan chủ là người mạnh nhất đạo môn ngàn năm qua, cũng không thể dùng sức của cá nhân để xé rách tấm màn sắt này. Nhưng bất cứ chuyện gì, chỉ cần thời gian đủ lâu, đủ dài, đều có thể tích lũy được sức mạnh đủ lớn. Đạo môn dùng 1000 năm cuối cùng cũng đã vạch được một vết rách trên tấm màn sắt đó. Quan chủ tiếp tục bước đi, phiêu nhiên như tiên. Cửa các nhà dân ven phố đều đóng chặt. Có người nhìn qua khe cửa thấy động thái trên đường, thấy vị đạo nhân áo xanh như thần tiên kia, ánh mắt họ toát lên vẻ sợ hãi và tuyệt vọng. Từ sáng sớm, chuông khắp thành đồng loạt vang lên, tuyết cháy rực trời, mọi người trong thành đều biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là đối mặt với trận chiến vượt ngũ cảnh này, sức mạnh thế tục hoàn toàn vô nghĩa. Sắp tới phía bắc thành, ven đường bỗng trở nên trống trải. Một thảm cỏ rộng phủ tuyết mỏng cùng với mười mấy tòa lầu nhỏ và rừng cây u tĩnh mang lại cảm giác thanh bình. Nơi đó chính là bộ quân sự của đại đường. Nếu là một cuộc chiến thông thường, bộ quân sự chắc chắn là nơi kẻ thù muốn tiêu diệt hàng đầu. Nhưng quan chủ đến liếc cũng không thèm nhìn một cái. Ông ta lặng lẽ nhìn về phía bắc, nơi có những kiến trúc nguy nga đồ sộ. Đó là hoàng thành. Mục tiêu của ông ta là tòa lầu nhỏ trong hoàng cung. Ông ta phải phá hủy nhãn trận của kinh thường trận dưới lòng đất tòa lầu đó. Người có thể làm được việc này chỉ có ông ta. Quan chủ nhấc bước định đi tiếp, bỗng nhiên chân của ông ta rút lại vị trí cũ. Ông ta nhìn vào màn gió tuyết phía trước, đôi chân mày hơi nhướng lên. Gió tuyết đột nhiên nổi lên rồi lại ngưng kết, hình thành hai vệt dấu vết giữa hư không. Vẻ mặt quan chủ dần trở nên nghiêm trọng. Hai dấu vết kết từ gió tuyết đó vô cùng kỳ diệu, lơ lửng giữa không trung, không tan không đổ, giống như có người đã viết hai nét bút giữa hư không, không phải chữ bằng mực mà là chữ bằng tuyết. Ninh Khuyết tỉnh từ suốt đêm bên hồ Nhãn Minh, tỉnh dậy vào sáng sớm. Khi hắn tỉnh dậy, quần áo và cảnh vật xung quanh đã được tuyết đầu mùa bao phủ, trắng xóa một mảnh rồi. Hắn đứng dậy, tuyết trên người rơi xuống xào xạc. Hắn đứng bên bờ vực nhìn về phía mặt hồ tuyết. Trong tay của hắn cầm trận nhãn, nhìn mặt hồ tuyết cũng chính là nhìn thấu cả thành Trường An. Hắn thấy tuyết rơi như màn mưa ở phía nam thành. Hắn thấy tuyết cháy rực rỡ trên bầu trời. Hắn thấy cơn mưa dội xuống phố dài. Hắn thấy vị đạo nhân áo xanh phiêu nhiên như tiên, chớp mắt đã tới gần hoàng thành. Hắn bỗng đưa tay ra sau vai, rút thanh phát đao lạnh lẽo ra, rồi chém xuống. Phát đao chém xuống tủy, phát ra tiếng xé gió. Trên mặt hồ tuyết xuất hiện hai vết đao rõ rệt, ngay sau đó hai vết đao ấy lập tức biến mất khỏi mặt hồ. Chúng thoát vào thiên địa, không rõ tung tích. Hai vết đao hắn chém trên hồ Nhạn Minh đã xuất hiện trên đại lộ Chu Tước, hiện ra ngay trước mặt quan chủ. Vẻ mặt quan chủ vô cùng nghiêm trọng, ông ta dừng bước chân. Hai vết đao ấy, một nét phẩy, một nét mác, cấu thành một chữ đơn giản mà sắc bén, đó là chữ nghệ. Giống như đao kiếm giao nhau, ý chỉ cắt cỏ không tiếng động, cũng mang một ý nghĩa mà ngay cả đứa trẻ cũng hiểu được. Đường này không thông. Quan chủ nhìn hai dấu vết ngưng tụ từ gió tuyết trên đường trước mặt, thân sắc nghiêm lại. Gió lạnh thổi qua, lớp tuyết bám trên hai dấu vết bùng tróc bay đi, chỉ để lại bản thể của chúng. Hai dấu vết này trong suốt vô hình nhưng đều mang theo phong mang, hệt như là hai lưỡi đao. Hai vết đao trải dài trên đường phố, bao phủ toàn bộ đại lộ Chu Tước, không để lại một kẽ hở nào. Cỏ cây và rừng cây ven đường cảm nhận được uy lực, đồng loạt rạp xuống như thể hiện sự thần phục và sợ hãi. Nghìn khuyết viết chữ bên hồ tuyết, thiên địa khí tức của thành Trường An ngưng tụ thành hai dấu vết vô hình, mang theo sự sắc bén tuyệt đối, như lưỡi đao chia cắt thiên địa, như hàng rào chặn đứng con phố tuyết. Hai dấu vết không đứng yên mà thông thả di chuyển về phía nam. Những hàng cây ven phố bất ngờ đổ sụp, tuyết động chấn động bay tán loạn, lộ ra mặt đất đen kịt. Trên mặt đất ngay lập tức xuất hiện những khe rãnh sâu hắm. Đây chính là sức mạnh của thần phù, càng là sức mạnh của kinh thần trận. Hai vết đao này xuất hiện trên đại lộ Chu Tước, vừa hay chặn đứng lỗ hổng của kinh thần trận, vá lại vết nứt trên tấm màn sắt một cách hoàn mỹ. Đối mặt với chữ nghệ đang thông thả bay tới giữa trời tuyết, quan chủ cũng không thể ứng đối. Dù ông ta có tiến vào vô cự cũng vô dụng, vì hai dấu vết này có thể chia cắt thiên địa, tự nhiên có thể trảm phá từng không gian của thiên địa nguyên khí. Vì vậy quan chủ lựa chọn tạm lùi. Ông ta lùi một bước là mấy trăm trượng, trong chớp mắt đã từ phía bắc thành thối lui về đoạn giữa đại lộ Chu Tước, trở về trước hình vẽ Chu Tước rồi. Hình vẽ Chu Tước đột nhiên mở trừng mắt, đôi mắt sáng rực. Những đường nét lông cánh khắc ở trên nền đá rung động kịch liệt, dường như sắp tung cánh bay lên, tựa như một con chim non đang kích động. Dục dịch muôn động, cuối cùng vẫn chỉ là cái xác không hồn. Chân phải quan chủ đập mạnh lên cánh cửa của Chu Tước, khí tức trên mặt đường phun trào mãnh liệt, bụi tuyết mù mịt. Một tiếng gầm vang lên, khí thế muốn trỗi dậy của Chu Tước lập tức bị dập tắt. Quan chủ ngẩng đầu nhìn về phía đầu phố, đôi mắt khẽ nheo lại. Trên phố dài tĩnh lặng không một bóng người, giữa màn gió tuyết chỉ thấy cái chữ đơn giản kia vẫn đang thong thả tiến tới. Đình Khuyết đứng bên hồ Nhạn Minh, một bông tuyết rơi vào lòng bàn tay của hắn, tan thành nước lạnh chảy xuống ống tay áo. Không phải vì thân nhiệt hắn cao, mà là vì trận nhãn trong tay của hắn đang tỏa ra hơi nóng nhẹ. Hắn nắm chặt trận nhãn, nhìn mặt hồ tuyết trước mặt, chính là nhìn thấy thành Trường An. Có thể cảm nhận rõ ràng mọi sự thay đổi của từng con đường, từng luồng thiên địa khí tức trong thành. Chữ nghệ kia tuy đã bay xa, nhưng vẫn in sâu trong tâm trí hắn. Hắn thấy rõ cái chữ đó xuất hiện trên đại lộ Chu Tước, khiến rừng cây phải thần phục, rồi bức lui vị quan chủ không ai bì nổi kia. Mạc Sơn Sơn chẳng biết từ lúc nào đã xuống khỏi thành Trường An, đi tới bên hồ Nhạn Minh, lặng lẽ đứng sau lưng hắn. Tấm áo bông trắng của nàng lớm đớm vết máu, do lúc nãy quan chủ phá vỡ khối lũy trận khiến cho nàng bị thương. Nàng không thấy được hai vết đau kia, nhưng là một thần phù sư thiên phú dị bẩm, nàng có thể cảm nhận được phù ý lưu lại trên mặt hồ tuyết. Vào khắc này, nàng nhớ tới nhiều năm trước, nàng và Ninh Khuyết từng nhìn thấy hai vết kiếm trên những phiến đá đầy rêu xanh dưới đáy hồ Đại Minh. Hàng mi nàng khẽ rung vì xúc động. Khối lũy trận trước sơn môn Ma Tông năm đó bị tiểu sư thúc dùng hai vết kiếm chém nát. Hai đạo vừa rồi của Ninh Khuyết có khí chất vô cùng gần gũi với hai vết kiếm đó, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác biệt. Đình Khuyết không phải dùng đao chém tan mọi chướng ngại trước mắt, mà là đang dùng đao để viết chữ. Hắn và Mạc Sơn Sơn hiện giờ là thần phù sư, chữ mà hắn viết chính là thần phù. Trước đây hắn chỉ biết một đạo thần phù, đó chính là nhị tự phù, có nghĩa là phù chữ nhị. Thư viện chuẩn bị đối phó với quan chủ ở Trường An suốt 7 ngày qua, hắn cũng đã minh tư khổ tưởng suốt 7 ngày. Đêm qua tuyết đầu mùa, hắn đã viết vô số chữ trên mặt tuyết. Cuối cùng vào lúc nắng sớm mờ mờ, hắn đã ngộ ra một chữ khác. Chữ ấy cũng rất đơn giản, tựa như một biến thể của chữ nhị. Hai nét gạch chéo tách rời rồi lại tùy ý ghép với nhau như những thanh củi, tạo thành một chữ mới. Hình dạng của chữ này không giống với vết kiếm mà tiểu sư thúc để lại trên phiến đá đáy hồ. So ra nó trực tiếp và cứng rắn hơn nhiều. Đình Khuyết không biết đây có phải là cái chữ mà hắn đang tìm kiếm, hay là cái chữ mà sư phụ Nhan Sắc đã tìm kiếm cả đời hay không. Nhưng hắn rất thích chữ này, bởi vì chữ này gọi là nghệ, có ý nghĩa là cai trị, bình định và cũng có nghĩa là cắt cỏ. Hơn nữa chữ này nhìn qua giống như là một dấu gạch chéo vậy, xuất hiện trên bài thi ở thư viện. Nó đại diện cho sự sai lầm, hay là ở thế giới kiếp trước của hắn, ở trên biển báo giao thông, cái chữ này đại diện cho cái lệnh cấm đi qua. Chữ này rất hợp để xuất hiện trước mặt quan chủ. Người đang ngự phong mà đi vào lúc này, bởi vì Ninh Quyết muốn tòa thành này được bình định, muốn cấm quan chủ đi qua. Hắn thậm chí rất muốn giống như cái chữ cắt cỏ mà cắt bay cái đầu của đối phương ra. Thứ phù hợp nhất chính là thứ tốt nhất. Khi nghệ tự phù hiện lên từ đáy sâu của vùng biển đen trong tâm trí Ninh Khuyết, hắn thậm chí cảm thấy mình đã nhận được sự ban thưởng từ lão sư ở trên đời. Một đạo thần phù không đủ để chống lại quan chủ thiên hạ vô địch, bằng không Chu Tước đã không gào thét. Nhưng Ninh Khuyết lúc này sở hữu cả tòa thành Trường An, hắn có thể điều động thiên địa nguyên khí gần như vô tận. Điều này có nghĩa là mỗi lần mà hắn vung đao chính là một đạo thần phù. Chỉ cần cánh tay không mỏi, hắn có thể chém ra vô số đạo thần phù. Những đạo thần phù ấy như những đường kim mũi chỉ, vá lại vết nứt của kinh thần trận, giữ quan chủ lại trên con phố tuyết, thậm chí có khả năng vây chết ông ta giữa vạn đạo thần phù. Ninh Khuyết đột nhiên bước vào lòng hồ tuyết. Trong cảm quan của hắn, quan chủ vốn là một vầng sáng chói lọi, nhưng lúc này vầng sáng ấy lại biến mất không dấu vết, không biết đã đi đâu. Hắn nắm giữ kinh thần trận, có thể quan sát tỉ mỉ và chính xác mọi thứ trong thành Trường An. Qua trận chiến sáng nay, hắn xác định quan chủ có thể tiến vào trạng thái vô cự trong thành, dịch chuyển tức thời trong một phạm vi nhất định, nhưng không thể trực tiếp dùng vô cự để xuyên qua cả tòa thành Trường An. Thành Trường An mà phu tử để lại cho nhân gian, dù bị đạo môn dùng ngàn năm để xé ra một vết rách, nhưng việc vận dụng thiên địa nguyên khí vẫn vượt xa tầm hiểu biết của nhân gian. Quan chủ muốn dịch chuyển vô cự khoảng cách dài trong trận, buộc phải chấp nhận rủi ro bị dòng chảy thiên địa nguyên khí xé nát bất cứ lúc nào. Ninh Khuyết tin vào lão sư, tin vào tòa thành này, vì vậy hắn vững tin quan chủ không thể nào thực sự biến mất được. Quan chủ lúc này chắc chắn là vẫn đang loanh quanh đại lộ Chu Tước để tìm kiếm kẻ hở của kinh thần trận. Hắn chợt nghĩ tới một khả năng. Nếu nói nghệ tự phù quán là kim chỉ có thể vá lại thành Trường An, thì chắc chắn sẽ để lại những lỗ kim. Những người tu hành bình thường không thể thấy, càng không thể lợi dụng những lỗ kim đó. Nhưng quan chủ không phải người thường. Quan chủ là một họa sư có thể vẽ tranh ngay trên lỗ kim. Vì vậy hắn bước nhanh vào giữa hồ tuyết để tiếp cận đại lộ Chu Tước hơn. Hắn muốn tiếp tục vung đao viết phù, dùng các mũi kim dày đặc lấp đầy kẻ hở mới có thể giữ chân quan chủ tại chỗ. Chỉ có một vấn đề. Ninh Khuyết dừng bước, quay sang nhìn Mạc Sơn Sơn, hỏi: Đao tiếp theo của chúng ta nên chém vào đâu đây? Hay nói cách khác, cái chữ tiếp theo nên viết ở chỗ nào? Đây là một vấn đề vô cùng quan trọng. Vào thời khắc mấu chốt như vậy mà hắn vẫn chưa nghĩ thông suốt điểm này, thực là có chút nực cười. Nhưng Mạc Sơn Sơn không cười, nàng vươn tay nắm lấy một đầu khác của trận nhãn mà Ninh Khuyết đưa tới. Cảm nhận hơi ấm truyền từ lòng bàn tay, một thế giới hoàn toàn khác hiện ra trước mắt của nàng. Đó chính là kinh thường trận, cũng chính là thành Trường An. Không phải thành Trường An thực sự, hay nói đúng hơn là đây mới là thành Trường An chân thực nhất. Mạc Sơn Sơn lấy cái kính đeo lên sống mũi, nhìn mặt hồ tuyết, nhìn tòa thành Trường An này. Sau một hồi suy tính, nàng thử nói: Ta cảm thấy nên là chỗ này. Nàng chỉ vào một khóm sen trắng héo úa trên mặt hồ tuyết. Đôi môi của Mạc Sơn Sơn đỏ và mỏng, mím lại như tờ giấy thoa son trong khuê phòng thiếu nữ. Hàng mi dài rung rẩy trong gió lạnh bên hồ tuyết, bên trên vương một lớp sương mỏng. Khi nàng đeo kính vào, lớp sương ấy dần tan chảy như những vệt sáng trong đôi mắt. Gọng kính tròn kết hợp với những đường nét khuôn mặt tròn trịa nhu hòa của nàng trông vô cùng đáng yêu. Ánh mắt của nàng dừng lại trên mặt hồ tuyết, nhìn thấy một cành sen trắng héo úa liền chỉ tới đó. Cánh sen trắng ấy tượng trưng cho một con ngõ nhỏ trong thành. Sau con ngõ nhỏ đó là một cái ao nhỏ và một phường thị buôn bán đủ loại tạp hóa, lấy tên của cái ao đó mà gọi là Phường Liên Trì. Thiên phú về trận pháp của nàng phi phàm, những ngày qua đi theo Ninh Khuyết tìm hiểu kinh thường trận, lúc này nắm lấy cái đầu kia của trận nhãn, nàng có thể nhìn thấu mọi ngóc ngách của thành Trường An. Cành sen trắng này là một sự suy đoán, nhưng Ninh Khuyết sẵn lòng tin tưởng. Hắn nhìn dung nhan thanh lệ của nàng cùng chiếc kính đáng yêu kia, nhớ tới đây là món quà mình tặng nàng ở chùa Lãng Kha, rồi lại nhớ tới lúc đó trong xe ngựa còn có Tang Tang. Hắn nắm chặt phát đao chém mạnh về phía trước. Hai vết đao sắc bén chặt đứt ánh phản chiếu trên mặt kính, chặt đứt những ký ức không thể truy tìm, chặt đứt gió tuyết và cũng chặt đứt cành sen trắng kia. Phường Liên Trì vốn bán đồ tạp hóa rẻ tiền, nằm không xa đại lộ Chu Tước. Ngày thường nơi này náo nhiệt vô cùng, tiếng rau hàng của tiểu thương vang lên từ sáng sớm. Hôm nay vì lệnh nghiêm của triều đình và vì có thần thiên vào thành, mọi người đều trốn trong nhà, khiến nơi này yên tĩnh lạ thường, không một bóng người qua lại. Đột nhiên trên mái hiên của phường thị xuất hiện một lỗ hổng lớn, Tiếng gạch ngói vỡ vụn rơi xuống loảng xoảng, làm tung tóe lớp tuyết dày bên dưới. Tuy nhiên ngôi nhà vẫn không bị sụp đổ. Ở phía đối diện, cách đó chừng 20 trượng, tường của một gian kho hàng cũng xuất hiện một lỗ hổng thẳng tắp. Những tấm da cừu bên trong đổ tràn ra ngoài như nội tạng sinh vật. Giữa không trung phường thị không có gì cả, nhưng mà tuyết đang rơi lại tự động né tránh, như thể nơi đó có một sự tồn tại vô hình nào đó, khiến mọi thứ không thể xâm phạm. Trên mặt đất phủ tuyết xuất hiện hai lỗ đen ngòm sâu hoắm, tựa như con đường dẫn xuống vực thẳm. Hai vết đao xuất phát từ hồ nhãn minh, mượn sức mạnh của kinh thường trận, chớp mắt đã tới phường Liên Trì. Vết đao vô hình, mắt thường không thấy được, nhưng uy lực của chúng đã thể hiện rõ qua những hư hại trong phường thị. Trong phường thị không thấy được cái chữ kia, đạo phù kia. Tuyết rơi xuống rồi tán ra, mái hiên sụp đổ, mặt đất nứt toát. Nếu có ai nhìn từ xa, sẽ thấy rõ hai vết đao đang chéo cực lớn này, chính là một chữ nghệ. Trong gió tuyết vang lên một tiếng xoẹt nhỏ nhưng rõ ràng, đó là tiếng vải vóc bị xé rách. Một mảnh vải xanh thông thả rơi xuống từ hư không, đổ trên mặt đất. Quan chủ hiện hình, thân sắc hờ hững nhìn về phía xa, không rõ đang nghĩ cái gì. Tấm đạo bào xanh của ông ta tung bay trong gió tuyết, nhưng vạt trước đã bị mất một mảnh rồi. Ngay sau đó ông ta lại bước vào gió tuyết, biến mất không dấu vết. Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn lúc này cùng nắm một cây trận nhãn, nhìn qua giống như là một đôi bạn nhỏ đang dắt tay nhau không rời. Gương mặt trắng nõn của Mạc Sơn Sơn hiện lên vệt đỏ không khỏe mạnh lắm. Nàng khẽ ho một tiếng, rồi chỉ về những hàng liễu rủ bên bờ hồ. Đang lúc đông lạnh, những tán liễu xanh mướt như dải lụa mùa hè này đã khô héo, rủ xuống yếu ớt trong gió rét, trông vô cùng suy tàn, hệt như là những con rắn nhỏ bị đóng băng cứng ngắc. Đinh Khuyết lại vung đao, hai vết đao cắt đứt hàng liễu thành nhiều đoạn, rồi phá phong trảm tuyết thoát vào thiên địa, hướng về một nơi khác trong thành Trường An. Nơi này là một con ngõ nhỏ nằm cạnh đại lộ Chu Tước. Con ngõ này rất bình thường, không khác gì hàng nghìn con ngõ chật hẹp khác. Đầu ngõ có một cái giếng cũ, thành giếng tích một lớp tuyết tròn trịa, trông như là một món bánh tuyết ngọt ngào. Hai vết đao lao tới đầu ngõ. Nghệ tử phù dưới sự trợ giúp của toàn bộ hùng thành bắt đầu lan tỏa ra bốn phía. Lớp tuyết tích trên thành giếng đột nhiên rời khỏi đá xanh, lơ lửng giữa không trung. Hình ảnh này trông vô cùng quỷ dị, nhưng trong mắt của những đứa trẻ ngây thơ, có lẽ nó càng giống như là một món ăn ngon hơn. Bợp một tiếng nhỏ, lớp tuyết đang cuộn tròn bỗng đứt đoạn, biến thành một sợi dây tuyết thẳng tắp. Sợi dây tuyết chặn ngang đầu ngõ. Con ngõ u tĩnh, tuyết rơi không tiếng động, chỉ có tiếng gió rít qua khe ngõ như tiếng khóc than. Trong gió tuyết xuất hiện một bàn chân này đi đôi giày vải xanh. Ông ta đập mạnh lên sợi dây tuyết rồi đá văng ra. Chỉ là một cú đá đơn giản, nhưng mà dường như muốn đá đổ cả núi sông, đảo lộn tinh hà. Sợi dây tuyết vỡ tan tành. Quan chủ mượn lực phản chứng phiêu nhiên thối lui, né tránh hai vết đao kia. Tuyết nhẹ nhàng rơi, chân ông ta đáp xuống sâu trong ngõ nhỏ. Đôi chân mày ông ta rốt cuộc cũng nhướng lên. Mạc Sơn Sơn thì đi theo Ninh Khuyết vào trong sân viện phía bắc hồ Nhãn Minh. Đây là lần đầu tiên nàng bước vào ngôi nhà này của Ninh Khuyết. Cảm xúc của Ninh Khuyết có chút thay đổi, trở nên lặng lẽ hơn. Đi qua lối mòn cũ trong vườn mai, qua phòng khách, tới gian phòng trước. Hắn nhìn thấy rất nhiều vật cũ, nhớ lại nhiều chuyện xưa, rồi ngẩng đầu nhìn thanh xà ngang hơi bị biến dạng, thường sắc khó tả. Năm đó chính tại nơi này, Trần Bì Bì đã gặp Diệp Hồng Ngư, sau đó nhảy lên đụng sầm vào xà nhà. Vì sau hạ hầu tới đây, thanh xà này lại một lần nữa chịu sự hành hạ. Nhưng thanh xà này rốt cuộc vẫn chống đỡ được ngôi nhà này, không để cho nó sụp đổ. Đừng nói là muốn chém ở đây nha, ta thực sự không nỡ đâu đó. Hắn nhìn thanh xà gỗ mà nói. Mạc Sơn Sơn nhìn ra ngoài phòng, nơi đó có một chậu mai vàng, không người chăm sóc nên phát triển vô cùng tươi tốt. Giả tính mười mươi, nàng mới hỏi. Chém ở chỗ này thì sao? Ninh Khuyết mỉm cười. Diệp Hồng Ngư thích những đóa hoa mai này, ta và Tang Tang thì không quan tâm đâu. Dứt lời, hắn vùng đao chém tan chậu mai dại kia thành muôn vàng mảnh vụn. Một lát sau, tại đống củi khô trong hậu viện một phủ đệ ở Trường An, đống củi bỗng biến thành một hàng rào không thể phá vỡ. Một bóng áo xanh suýt nữa là bị hàng rào vây khốn, rồi cũng như là đóa hoa mai kia bị cắt vụn. Còn Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn cứ như vậy, đi tới đâu, vùng đao tới đó. Vùng đao chính là viết chữ, chính là vẽ phù. Hắn dùng phát đao chém ra vô số đạo thần phù, thay thế cho những trận ý bị tổn hại dọc đại lộ Chu Tước, lại mượn thiên địa khí tức bất tận của thành Trường An, mạnh mẽ chặn đứng quan chủ bên ngoài hoàng cung. Ba người thư viện đang ngồi bên đống đổ nát ở phía nam đại lộ Chu Tước cảm nhận được sự thay đổi của thành Trường An. Những phủ ý sắc bén thoát ẩn thoát hiện trong các ngõ nhỏ phường thị khiến cảm xúc họ trở nên phức tạp. Tiểu sư đệ vẫn chưa thực sự chữa trị được kinh thần trận, nhưng thủ pháp thay thế hiện tại đã tạm đủ dùng. Vấn đề là tạm đủ dùng này đối với thư viện và đại đường mà nói là vẫn chưa đủ. Dù kết cục hôm nay như thế nào, ta cũng sẽ trở về đạo môn. Trần Bì Bì cúi đầu nói. Đại sư huynh và Dư Liêm hiểu ý của gã, không đưa ra ý kiến gì. Hai người đứng dậy, bình thản liếc nhìn nhau, rồi sóng vai bước về một hướng. Vì đã chưa đủ nên họ buộc phải ra tay. Đình Khuyết dù có mượn kinh thần trận để chặn quan chủ, thậm chí ép quan chủ rời khỏi Trường An thì cũng không có ý nghĩa gì. Nếu hôm nay không thể giết chết hoặc trọng thương quan chủ, thư viện vẫn coi như là thất bại. Trận pháp thành Trường An khác hẳn với các trận pháp khác trên thế gian. Nó tương thông với thiên địa, dù có bị tổn hại nghiêm trọng đến mức không thể vãn hồi, chỉ cần có đủ thời gian, nó sẽ tự hành chữa trị. Chính vì lý do này, thư viện muốn vây giết quan chủ thiên hạ vô địch ngay trong thành Trường An. Mục đích của quan chủ khi vào thành cũng rất rõ ràng. Ông ta muốn hủy hoại tòa trận pháp này. Để hủy diệt thành Trường An, quan chủ chỉ có thể đi một con đường duy nhất. Ông ta phải men theo vết nứt mà đạo môn đã xé ra trong kinh thần trận, bề ngoài là đi theo đại lộ Chu Tước, nhưng thực tế là dẫm lên điểm yếu nhất của đại trận, tiến thẳng vào tòa lầu nhỏ trong hoàng cung. Thế nhưng, trên con đường đó liên tục xuất hiện vô số vết đao, kinh thần trận điều động thiên địa nguyên khí bàn bạc từ khắp nơi mà đổ về. Đường theo sức mạnh tự nhiên liên tục ép ông ta phải hiện thân từ trạng thái vô cự. Những vết đao này chính là văn tự, thông báo cho quan chủ rằng con đường này không thông. Từ các phường thị đến những con ngõ sâu, gió tuyết thét gào. Tâm ý của quan chủ cũng trở nên lạnh lẽo như sắc áo xanh trên người. Ông ta nhận ra rằng trước khi giải quyết được những đạo thần phù chặn đường này, ông ta không thể tiến vào hoàng cung. Để phá giải khốn cục trước mắt này, có một phương pháp trực tiếp và đơn giản nhất. Giết chết Ninh Khuyết, người đang thi triển thần phù. Vì vậy, quan chủ lướt gió lao thẳng về phía Hồ Nhạn Minh. Đại sư huynh cảm nhận được vạt áo xanh kia đang phấp phới thoát ẩn thoát hiện giữa các con ngõ nhỏ, dùng cảnh giới vô cự để di chuyển. Biết ông ta định đi đâu, tâm tình đại sư huynh trở nên nặng nề như bước chân đầy thương tích của mình vậy. Thi triển vô cự trong một khu vực nhỏ hẹp như vậy giống như là thiêu hoa trên lỗ kim, hay bay lượn trong một hạt cát vậy. Dù huynh ấy không bị thương cũng không thể nào đuổi kịp quan chủ. Dù vậy huynh ấy vẫn truy đuổi, vì huynh ấy không thể để tiểu sư đệ một mình đối mặt với quan chủ. Huynh ấy đập mạnh lên lớp tuyết động để lại một vũng máu loãng. Tấm áo bông rung động mạnh mẽ, tuy nhiên huynh ấy không thể tiến vào vô cự. Vì tay của Dư Liêm đã một lần nữa đặt lên vạt áo bông của huynh ấy giữ chặt lấy rồi. Quan chủ định đi giết tiểu sư đệ. Đại sư huynh nhìn vào mắt của nàng. Đúng vậy, đó là điều hắn buộc phải làm lúc này. Dư Liêm bình tĩnh trả lời, không hề có ý định ngăn cản. Lúc này quan chủ xuất hiện trên cây cầu tuyết bên Hồ Nhạn Minh. Nơi này đã cách đại lộ Chu Tước khá xa, kinh thần trận uy lực khủng bố. Gió tuyết nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng thực tế chứa đựng sức mạnh vô biên, hoàn toàn không có lấy một tầng thiên địa nguyên khí ổn định nào. Không ai có thể tiến vào vô cự trong môi trường này. Quan chủ đi xuống cầu tuyết, băng qua khu vườn mùa đông, đi tới núi Nhạn Minh ở bờ Hồ Nam. Ông ta tìm đường lên núi giữa lớp tuyết dày, đi tới sát vách đá nhưng lại không thấy một bóng người nào. Trên tuyết có rất nhiều dấu vết hỗn độn, dấu chân, dấu ngồi và nhiều nhất là những nét chữ viết ngoáy. Có chữ được viết bằng ngón tay, có chữ được viết bằng cành cây khô. Quan chủ nhìn những nét chữ trên tuyết này, hiểu được chuyện gì đã xảy ra đêm qua tại đây. Ninh Khuyết, người đã ngồi đây viết chữ suốt đêm rồi ngộ ra đạo phù kia, giờ đã đi đâu rồi? Ông ta nhìn ra mặt hồ, nhìn hai dấu chân rõ rệt trên băng, nhìn những đóa sen tàn bị đao chém nát, nhìn những cành liễu bị chặt đứt, nhìn chậu mai vàng bị chẻ vụn, đôi lông mày khẽ nhướng lên. Trong tầm mắt và thức hải của ông ta không còn tung tích của Ninh Khuyết. Điều này trái với lẽ thường, vì cái tên tiểu tử kia dù có kinh thần trận giúp sức cũng không thể hoàn toàn né tránh được ánh mắt của Hạo Thiên. Có người đang giúp cho hắn che giấu khí tức, đó chính là chủ nhân của đôi dấu chân còn lại trên hồ tuyết này. Mấy viên đá nhỏ tròn trịa rơi xuống mặt đường, tạo thành những hố nhỏ trên tuyết, rồi lăn lông lốc về phía trước. Chúng va vào thềm đá ven phố phát ra tiếng kêu lanh lảnh rồi mới dừng lại. Những viên đá này chỉ to bằng móng tay, một chiếc túi da hươu có thể chứa rất nhiều. Nếu mà dùng tiết kiệm có lẽ chúng có thể rải khắp thành Trường An. Khí tức đạm mạc tỏa ra từ những viên đá này kết hợp với mái ngói, gạch đá xung quanh, ngay lập tức tạo ra cảm giác về tòa khối lũy đại trận trước sân môn Ma Tông năm nào. Chỉ là những viên đá này rất tròn, không có góc cạnh, mang lại một sự khác biệt thú vị so với khối lũy trận nguyên bản. Chúng không che lấp theo kiểu bế tắc hoàn toàn, mà che giấu mọi thứ một cách vô cùng nhu hòa. Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn bước đi giữa những viên đá nhỏ này. Họ đã rời khỏi Hồ Nhãn Minh, đi qua tiệm bánh bao đang đóng cửa, tiến vào phía Nam Thành. Sợ rằng vị Quang Minh Đại Thường Quan sáng tạo ra cái khối lưỡi trận này cũng không ngờ tới đó. Ngàn năm sau, lại có một thiếu nữ thiên tài vì phù đạo có thể cải tạo khối lưỡi trận này thành bộ dạng này á. Ninh Khuyết mỉm cười nói. Mạc Sơn Sơn không cười, trên mặt nàng chỉ có sự lo âu. Tiếp theo phải làm sao đây? Thế cục hiện tại nhìn thì phức tạp vậy thôi, nhưng thực ra rất đơn giản. Dưới trí tuệ của quan chủ, e rằng ông ta đã sớm nghĩ ra cách phá cục rồi. Hiện tại ông ta chắc chắn đang đi tìm tới giết ta rồi. Quan chủ cũng có thể rời khỏi thành Trường An. Ninh Khuyết lắc đầu. Thư diện không muốn hắn rời đi trong trạng thái vẹn toàn. Một cường giả thiên hạ vô địch đứng ngoài thành Trường An, đồng nghĩa với việc thư diện và đại đường đã thất bại rồi. May mắn hoặc bất hạnh thay, chính quan chủ cũng không muốn rời đi như vậy. Vì đây cũng là cơ hội tốt nhất đối với hắn mà. Mạc Sơn Sơn nhìn mũi giày thỉnh thoảng lộ ra dưới vạt váy, muốn nói lại thôi. Ninh Khuyết hiểu nàng đang nghĩ cái gì, nói tiếp. Đại sư huynh đương nhiên muốn tới cứu ta, nhưng tâm sư tỷ chắc chắn sẽ không cho huynh ấy qua đây đâu, vì điều đó không có ý nghĩa gì. Mạc Sơn Sơn ngẩng đầu nhìn hắn có chút khó hiểu. Trừ phi ta có thể dùng kinh thần trận dây khốn quan chủ, hoặc tìm ra phương pháp tách quan chủ ra khỏi thế giới của Hậu Thiên, tâm sư tỷ mới ra tay. Ta không trách sư tỷ, vì nếu là ta cũng sẽ làm vậy thôi. Thư diện chỉ có một cơ hội duy nhất, phải biết trân trọng. Bây giờ mục tiêu đầu tiên ta cần làm chính là ẩn nấp cho thiệt tốt, sau đó tìm cách dây chết hắn, so xem ta và hắn ai nhanh hơn. Mạc Sơn Sơn không nói gì thêm, đưa ngón trỏ đẩy gọng kính lên, nhìn con ngõ nhỏ tĩnh lặng phía trước, nói. Giết ở chỗ này đi. Ninh Khuyết nhìn con ngõ, lại vung đao trảm xuống. Vết đao tan biến vào gió tuyết không để lại dấu vết gì, hệt như cảm xúc phức tạp thoáng qua trên mặt hắn vậy. Nơi con phố này từng có hai phủ đệ đối diện nhau, một văn một võ, một nhà là phủ Thông Nghị đại phu, một nhà là phủ Tuyên Uy tướng quân, một nhà là của hắn, một nhà là của Tang Tang. Trong một gian phòng cũ phủ đầy mạng nhện và bụi bặm của một tòa phủ đệ, một bức tường sụp đổ. Ninh Khuyết nghe thấy tiếng đổ vỡ, không hề ngoái nhìn, tiếp tục nắm đao bước tới. Mạc Sơn Sơn đi bên cạnh hắn, thỉnh thoảng lại thả một viên đá nhỏ xuống mặt đường. Từ Hồ Nhãn Minh đến phía Nam Thành, rồi sang phía Đông, hai người vừa đi vừa vung đao, vừa rải đá, né tránh ánh mắt của quan chủ, tìm kiếm phương pháp vây khốn ông ta. Cả hai im lặng, không nói thêm lời nào. Tầng hai của Tùng Hạc Lâu sụp đổ, tấm biển của tiệm vải Trừng Cẩm Ký gãy làm đôi. Ninh Khuyết không cần Mạc Sơn Sơn chỉ điểm phương vị nữa. Hắn nắm một đầu trận nhãn, cảm nhận thảo xanh đang phiêu hút trong thành Trường An, nhớ lại chiếc ô đen năm xưa từng đi qua khắp các nẻo đường này, liên tục vung đao. Cuối cùng hắn đã trở lại ngõ 47 quen thuộc. Hắn đẩy cánh cửa gỗ đóng chặt của lão bút trai, nhìn lướt qua những bức thư pháp đã lâu không thấy trên tường, đi ra hậu viện rút phát đao chém xuống. Trên tường vang lên một tiếng mèo kêu thê lương, tuyết động bị chân mèo tung lên bay loạn xạ. Trong tiểu viện, cây giếng đứt đoạn, bức tường sụp đổ. Cách vách truyền đến tiếng gào của Ngô Thẩm, còn có tiếng Ngô lão bản bị đè nén quở trách. Ninh Khuyết thấy cảnh tượng đổ nát trước mắt này, thân sắc cười cười, mang theo Mạc Sơn Sơn xoay người rời khỏi lão bút trai, đi trở về ngõ 47 gần đó, hướng về địa điểm tiếp theo. Hắn và Mạc Sơn Sơn hành tẩu trên đường phố, tựa như là lữ khách đường xa đến thưởng thức Trường An. Ánh mắt tuy yên tĩnh, nhưng kỳ thực rất rõ ràng thế cục trước mặt vô cùng nguy hiểm. Hiện tại toàn bộ quyền chủ động đều nằm trong tay của quan chủ. Khi quan chủ cảm thấy kinh thần trận có thể uy hiếp được mình thì ông ta đã khinh thân rút đi rồi. Ninh Khuyết lại chỉ có thể bị động chờ đợi. Hắn tại thành Trường An lẩn tránh ánh nhìn của quan chủ. Hắn cảm giác được quan chủ đã càng ngày càng gần. Hắn cần sự giúp đỡ. May mắn chính là những nơi mà hắn đi qua đều có rất nhiều người. Sáng sớm thành Trường An rất yên tĩnh, rất ít trạch viện có khói bếp, không ai ra cửa bán canh mì chua cây. Tất cả mọi người cảnh giác bất an mà lưu lại trong nhà. Tựa như là một mảnh đại hải bình tĩnh, nhưng vẫn là đại hải. Ninh Khuyết đi qua cái phiến đại hải này, mượn nhờ khí tức của biển cả, ẩn nấp vị trí của bản thân. Thân hình quan chủ lần nữa hiện ra, nhìn qua trong gió tuyết. Đạo y áo xanh trên người của ông ta đã tổn hại nghiêm trọng, thậm chí trên cánh tay có nhiều hơn mấy đạo vết thương, chỉ là không có máu chảy xuống. Nghệ tự phụ xuất hiện số lần càng ngày càng nhiều. Vết nứt của kinh thần trận cũng dần được khâu lại thành hình. Mấu chốt nhất ở chỗ, những nơi ẩn tại chỗ sâu nhất kia trước sau đều có vết đau xuất hiện. Nhìn phương hướng lão bút trai, quan chủ toát ra thần sắc tán thưởng, nói: Không nghĩ tới người đang ở trong cục lại có thể nhanh như vậy đoán được nguồn gốc của mọi chuyện. Đáng tiếc đã chậm một chút rồi. Ninh Khuyết đạp tuyết tìm nơi hạ đao, bước đi thông dong, thần thái nhàn nhã, nhưng mà sâu thẳm trong ánh mắt lại có chút ảm đạm, thỉnh thoảng còn buông vài câu cảm thán về chuyện cũ. Mọi nhận thức của Mạc Sơn Sơn về chiến đấu đều do Ninh Khuyết dạy cho nàng trên Hoang Nguyên. Nàng biết hắn khi chiến đấu là một người lạnh lùng và tỉnh táo đến mức nào, cho nên nàng cảm thấy biểu hiện lúc này của hắn có chút kỳ lạ. Trong một quá trình chiến đấu căng thẳng như vậy, bất kỳ sự xúc cảnh sinh tình hay cảm thán tang thương nào đều là những cảm xúc vô lý. Nếu là Ninh Khuyết trước đây, tuyệt đối sẽ không cho phép loại cảm xúc này xuất hiện trên người của mình. Lão bút trai là chúng ta cùng nhau thuê, cái nhà ở Nhãn Minh Hồ là chúng ta cùng nhau mua, hoa sen trên hồ là chúng ta cùng nhau trồng, nàng ấy thích nhất là dùng những cành liễu gian hồ đang thành những món đồ nhỏ. Tất nhiên đó cũng là do ta dạy nàng ấy hồi nhỏ thôi. Nàng ấy thích đến ao hoa sen mua quần áo, vì đồ ở đó đều rẻ. Nàng ấy chỉ khi nào vui vẻ nhất mới đồng ý đến Tùng Hạc Lâu đặt tiệc. Bất luận là vui hay không vui, nàng ấy đều rất thích đến Trần Cẩm Ký mua phấn sáp. Đây đều là những nơi mà nàng ấy thường xuyên lui tới. Mạc Sơn Sơn không biết tại sao hắn lại nói những điều này. Liên hệ với việc dọc đường đi tới đây, hắn liên tục chém đứt sen tàn, liễu lạnh, hoành phi, giếng cổ, tường cũ. Nàng lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Hiện tại, phần lớn những dấu vết của ta và nàng ấy để lại trong tòa thành này, cơ bản đều không còn gì nữa rồi. Chỉ là có chút đáng tiếc. Ninh Khuyết nhìn thanh lâu phía trước mà nói. Tại sao phải làm vậy? Những ngày qua, ta vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Đạo môn rốt cuộc đã dùng phương pháp gì để xẻ rách một cái lỗ hổng trên kinh thường trận? Hạ Minh trì giỏi về âm mưu ẩn nấp, nhưng cảnh giới quá thấp, cho dù có quan chủ chỉ điểm cũng không thể làm được. Ta cũng từng suy đoán đạo môn đã dùng tới thời gian 1000 năm để nghĩ ra phương pháp gì đó. Nhưng nhìn hành động của quan chủ sau khi vào thành, ta phát hiện ra ông ta cũng không có năng lực này. Nghĩ không ra ngọn nguồn, tự nhiên không nghĩ ra được phương pháp sửa chữa. Cho đến vừa rồi, nàng nói là muốn chặt những cây sen tàn liễu lạnh kia, ta mới chợt nghĩ đến một khả năng. Có lẽ chính nàng ấy cũng không biết, nhưng tóm lại nàng ấy đã đi qua nơi này, những dấu vết để lại chính là vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt hiện tại. Ta nghe không hiểu, ý huynh là Tang Tang? Đúng vậy, là Tang Tang. Nàng ấy là một phần của Hạo Thiên, thậm chí xét theo một ý nghĩa nào đó, nàng ấy chính là Hạo Thiên. Tòa thành này vốn là lão sư dùng để đối phó với nàng ấy. Kết quả ta lại đưa nàng ấy đến thành thị này. Ta và nàng ấy đã sống ở thành thị này một thời gian rất dài. Dù tình hay cố ý, nàng ấy đã làm rất nhiều chuyện. Mạc Sơn Sơn vô cùng khiếp sợ, giọng nói hơi run rẩy. Đây chỉ là suy đoán. Đinh Khuyết không tiếp tục thảo luận về cái vấn đề này nữa, nhìn thanh lâu phía trước, nói. Chỉ có chém đứt hoàn toàn những dấu vết và khí tức của nàng ấy để lại trong thành Trường An, mới có hy vọng sửa chữa hoàn toàn kinh thường trận này. Chỉ là nếu sớm biết hôm nay phải chém đứt những quá khứ này, ngày đó, ta và nàng ấy cớ sao phải đến thành Trường An này chứ. Nói xong câu này thì hắn bật cười, nụ cười có chút chua chát. Mạc Sơn Sơn nhìn nét mặt của hắn, không hiểu sao trong lòng cũng cảm thấy chua xót. Tay hai người nắm hai đầu của trận nhãn, nhìn như đang nắm tay, nhưng thực chất không phải. Chiếc bàn khắc kê thang thiếp trong hồng tụ chiêu đã bị chém thành một đống củi vụn. Ninh Khuyết dẫn Mạc Sơn Sơn đến triều trạch ở phố ngang số 2 Xuân Phong Đình. Trong triều trạch phòng bị xâm nghiêm, Tề Tứ Gia dẫn theo mấy chục cao thủ Ngư Long Bang cảnh giác bố phụng khắp nơi trong vườn. Lâm Tử thì ôm đứa nhỏ trong phòng, khẽ ngâm nga bài hát trong rừng rậm. Nhưng ở sảnh trước lại đang bày một cái bàn mạt chược. Triều lão thái gia bốc phải một quân bài thối, lại không giữ được, trơ mắt nhìn sắp phải nhả cho nhà dưới. Đang lúc khó xử thì thấy Ninh Khuyết bước vào, ông cực kỳ sảng khoái để đổ những quân bài trước mặt ra. Có khách đến rồi, không đánh nữa. Ngồi ở nhà dưới của triều lão thái gia là Trường An Phủ Doãn Thượng quan Dương Vũ. Mắt của gã cực kỳ tinh, nhìn thấy quân vạn lửng ở trong đống bài, tim lập tức đau như rỉ máu, nhưng mà cũng hết cách rồi. Đành cùng lão thái gia đứng dậy hành lễ. Đinh Khuyết mới nói. Không có chuyện gì khác đâu, chỉ là đến từ biệt mà thôi. Hắn thi lễ với triệu lão thái gia, nói. Nhị bá, Điệt Nhi có thể phải đi trước một bước rồi. Triệu lão thái gia không có phản ứng gì, nhưng mà vợ chồng Tăng Tĩnh đại học sĩ ngồi cạnh bàn lại lập tức biến sắc. Tăng Tĩnh phu nhân lo lắng mà nói. Mọi chuyện phải cẩn thận một chút đó. Nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, xin yên tâm. Ninh Khuyết vái dài hành lễ, rồi dẫn Mạc Sơn Sơn rời khỏi triều trạch. Triều lão thái gia nói. Ồ, xem ra con rể các người sắp lấy vợ mới rồi. Tăng Tĩnh phu nhân nhổ tuẹt một cái. Sau đó là một khoảng lặng, không ai còn tâm trí để tiếp tục nói đùa. Mọi người trong sảnh đều đoán được tại sao Ninh Khuyết lại cất công đến triều trạch một chuyến. người thân duy nhất của hắn trên thế gian lúc này đang ở đây. Ta vốn tưởng mình đã tìm được chữ đó rồi, đáng tiếc bây giờ mới biết vẫn chưa tìm được. Nhưng ta đã nhìn thấy chữ đó, đáng tiếc ta xem không hiểu nên viết không ra. Đáng tiếc ta hiểu ra quá muộn, nếu không ta đã có thể sửa xong kinh thần trận. Đáng tiếc chữ đó thực sự là quá khó viết, nếu không lúc này ta đã có thể thử giết chết ông ta rồi. Đáng tiếc thành Trường An lớn như vậy vẫn để ông ta nhìn thấy ta. Ninh Khuyết nhìn về phía đầu con phố dài nơi mưa tuyết đang nhảy múa, nói: bóng dáng quan chủ từ trong màn mưa tuyết hiện ra. Tuyết đầu mùa đêm qua kéo dài đến nay, thành Trường An biến thành một tấm vải lớn đang xen đen trắng. Bên trên thiêu cung điện quan tự vẽ hồ quang sơn sắc, trong đó một đường sương mù dày đặc rất là ảm đạm. Ninh Khuyết ở chỗ đó hạ rất nhiều mũi kim, khâu vá chi chít, muốn khâu lại những vết rách kia, hoặc là thiêu lại một đóa hoa hoàn toàn mới, để mảnh ảm đạm kia tái hiện quang hoa. Đáng tiếc là hắn hiểu ra có chút muộn, số mũi kim hạ xuống là không đủ. Quan chủ từ đầu đến cuối có thể tìm được chỗ đặt chân, sau đó trước khi hắn sửa xong kinh thần trận đã nhìn thấy hắn. Ninh Khuyết và quan chủ cách một con phố dài mười mấy dặm bị phong tuyết bao phủ, xa xa nhìn nhau. Đi xuyên qua trong thành Trường An, quan chủ chịu rất nhiều vết thương, đạo y nhuốm máu, nhưng không có ngã xuống. Bọn họ cũng không có tương ngộ, nhưng đã tương kiến. Một sớm tương kiến, liền đã phân ra thắng bại. Ninh Khuyết biết mình đã thua rồi. Mạc Sơn Sương nhìn hắn một cái, đem hòn đá trong túi da hưu rải trên phố, sau đó rời đi. Hắn nhận lấy trận nhãn, nắm chặt chui đao. Nếu là trước kia, một khi xác định thất bại, hắn khẳng định lập tức xoay người rời đi. Nhưng hôm nay hắn không làm như vậy. Điều này cùng dũng khí không quan hệ, chỉ liên quan đến lòng tin. Bởi vì hắn tin tưởng mình có thể giành được thắng lợi cuối cùng, bởi vì nơi này là thành Trường An. Cách mười mấy dặm gió tuyết, quan chủ nhìn về phía đầu phố bên kia một cái. Trận nhãn trong tay Ninh Khuyết bỗng nhiên trở nên nóng bỏng vô cùng. Chỗ lòng bàn tay tiếp xúc với mặt chữ phát ra tiếng xèo xèo, đường theo khói xanh bốc lên, có mùi khét xộc vào trong mũi. Từ sáng sớm cho đến giờ, cái nhìn này là lần tiếp xúc chân chính đầu tiên của Ninh Khuyết và quan chủ. Chỉ có mượn nhờ lực lượng của kinh thần trận, hắn mới có thể không bị ánh mắt của quan chủ thu liễm tâm thần. Lực lượng của kinh thần trận thông qua trận nhãn tản phát ra đường phố, hộ trụ thân và tâm quán. Trận nhãn là thông đạo, thừa nhận số lượng thiên địa khí tức khó có thể tưởng tượng, nhiệt độ tăng lên kịch liệt. Nỗi thống khổ thiêu đốt này không chỉ rơi vào lòng bàn tay của hắn, cũng rơi vào trong lòng hắn nữa. Nhưng mà thần tình của hắn y nguyên bình tĩnh, không rên một tiếng nào, bởi vì đã nóng bỏng, vậy thì chỉ có thể chiến mà thôi. Cho dù ở trong thành Trường An, người vẫn quá mức nhỏ yếu như vậy. Cách hơn 10 dặm truyền đến thanh âm của quan chủ, gió tuyết không che giấu được. Ninh Khuyết nhìn đầu gió tuyết bên kia, nói: trong thành Trường An, ta không gì không biết, cho nên ngươi một mực đuổi không kịp ta. Ta bây giờ muốn thử một chút, có thể làm được không gì không làm được hay không? Tiếng nói vừa dứt, hắn rút đao chém xuống. Niệm lực trong thức hải của hắn tràn ra khỏi cơ thể, thông qua trận nhãn, nắm chặt trong tay, truyền đến bốn phương tám hướng của Trường An thành. Đi tới trong những trạch viện của 365 con phố ngõ hẻm đông thành, đi tới giữa những viên gạch xanh đá cũ trải qua vô số năm gió sương tuyết kia, đi tới năm mảnh hồ nước Tây Thành, đi tới những đình tả lâu đài kia. Một đạo khí tức tàn thương thê lương từ giữa những khe gạch đá kia tản phát ra, từ sâu trong nước hồ bị băng tuyết bao phủ, từ sâu trong nền móng của đình tả lâu đài chậm rãi bốc lên. Gỗ giường cũ kỹ kêu còn kẹt, phiến đá xanh nghiền ra bụi bặm tích tụ nhiều năm, suối nước nóng trào ra từ đáy năm mảnh hồ nước, nhiệt độ càng ngày càng cao, vô số bọt khí như trân châu ùn ụt trào ra, cá trong nước hồ sôi sục liều mạng chảy trúng. Có đi, liền có về. Kinh thượng trận cảm ứng được niệm lực triệu hoán do trận nhãn tản phát ra, hồi đáp bằng thiên địa khí tức vô cùng vô tận đi tới trên chu tước đại đạo, đi tới trước người quán, đi tới trước lưỡi đao quán. Ninh Khuyết một đao chém xuống, liền đem tòa thành này chém ra ngoài. Trên phố tuyết xuất hiện vô số đao ngân, suy suy loạn hưởng, phá tường cắt đứt mà đi. Những đạo ngân này thành sông thành đối, mỗi một đôi đao ngân liền là một chữ nghệ, mỗi một thần phụ uy lực cường đại. Trong những đao ngân này ngưng kết thiên địa khí tức của thành Trường An, cường đại vô cùng. Mỗi một đạo đao ngân đều ở trên ngũ cảnh, đem toàn bộ chu tước đại đạo phong tử. Đạo ngân như cắt cỏ, giết người như cỏ. Mái hiền vỡ, tường nghiêng, rương gãy, sỏi đá nát bấy, sự vật bị chạm đến đều như cỏ khô. Đào ngừng mang theo thành mà đến. Quan chủ phía đối diện, áo bào khẽ rung, liền biến mất tại chỗ. Một đạo ngừng rơi trên mặt phố, một tiếng rắc giòn vang, phiến đá xanh vỡ ra. Không khí trên đại nhai cũng vỡ rồi. Quan chủ xuất hiện lại trên phố, chân dẫm tàn tuyết. Trên đùi trái của ông ta xuất hiện một đạo vết thương. Ông ta liếc mắt nhìn qua, máu tươi lập tức ngừng lại, vết thương như ngọc. Vô số đào ngừng từ đầu phố dài cách hơn 10 dặm xé gió mà đến. Quan chủ lần nữa biến mất, trong tức vuông thi triển thủ đoạn vô cự. Đào ngừng Ninh Khuyết chém ra, mang theo khí tức của Trường An Thành, lần nữa đem ông ta từ trong tầng kẹp của thiên địa nguyên khí mà chém ra. Quan chủ thỉnh thoảng biến mất, thỉnh thoảng lại xuất hiện. Khi ông ta một lần nữa xuất hiện, ở đầu ngõ, ở cổng phường, ở nhà môn rách nát, huyễn nhược thần tượng. Mỗi lần ông ta một lần nữa hiện ra, thì trên người ông ta đều sẽ thêm một đạo vết thương. Ông ta là chí cường giả của đạo môn ngàn năm qua, thiên hạ đệ nhất nhân hiện nay. Nhưng đối với lực lượng của cả tòa thành Trường An, ông ta vẫn chỉ có thể bị động phòng ngự. Đình Khuyết muốn biết mình có thể ở trong thành Trường An này không gì không làm được hay không, ít nhất hiện tại xem ra hắn đã làm được rồi. Quan chủ lần nữa bị đau ngân từ trong hư vô chém ra. Khóe trán của ông ta xuất hiện một cái vết thương cực kỳ vi diệu, vết thương vừa vặn ở đuôi lông mày đứt giống như là đê sông bị đứt, máu giống như là nước tràn ra khỏi đê sông, từ trong sợi chỉ nhỏ kia chậm rãi chảy ra. Ông ta nhìn đầu phố dài bên kia, thần tình dần dần ngưng trọng. Ông ta bỗng nhiên giơ bàn tay lên, chậm rãi từ trước mặt vuốt xuống, tựa như cổ vật vuốt mặt tự xót thương, lại giống như là những trò ảo thuật biến sắc mặt trong cổ hí của Tống Quốc, muốn đem khuôn mặt này xóa đi. Bàn tay quan chủ chậm rãi hạ xuống, không có đem những máu tươi kia lau đi, cũng không có khiến vết thương như sợi chỉ nhỏ biến thành một đạo kim tuyến, chỉ là khiến trên lông mày đứt và lông mi thêm một tầng sương lạnh. Một đạo khí tức tịch diệt bao trùm thân thể của ông ta. Đầu phố dài bên kia lại có đào ngân phá tuyết mà đến. Gió lạnh đến trước, quan chủ thanh tụ phất động, thân thể đón gió liền phình to, phản phất trong nháy mắt biến lớn vô số lần, muốn xông phá thiên khung. Trên thực tế ông ta vẫn đứng trên phố, vẫn là đạo nhân bình thường kia, chỉ là trên người ông ta tản phát ra một đạo khí tức cường đại như biển, vô biên vô lượng. Đạo ngân của Ninh Khuyết đến rồi, Trường An Thành đến rồi. Thiên địa khí tức cuồng bão biến hóa, trong phong thuyết trên Chu Tước Đại Đạo, nức nở tựa như là có vô số người đang khóc. Trong nháy mắt này, quan chủ trúng mấy chục đạo đao ngân. Đao ngân của Ninh Khuyết đều ở trên ngũ cảnh, nắm giữ uy lực trảm phá sơn hà. Nhưng lúc này quan chủ đã tịch diệt, vô tình vô thức, không đau không sợ cũng không hãi. Nghệ tự phù của Ninh Khuyết nắm giữ uy lực trên ngũ cảnh, mang theo lực lượng của kinh thần trận, trên Chu Tước Đại Đạo tựa như sóng to trên biển phong bão nước Tống vậy. Nhưng lúc này quan chủ đã là vô lượng, vô luận là khí tức hay là thể lượng đều có thể như hải dương bạo hãn. Đạo ngân cường đại đến đâu, chém không đau người không biết đau. Sóng to khủng bố đến đâu, rơi vào đại dương mênh mông chỉ là một góc hình ảnh mà thôi. Tịch diệt cùng với vô lượng, quan chủ đồng thời thi triển ra hai chiêu đạt trên ngũ cảnh, đồng thời khiến cho hai cái này hình thành sự thống nhất hoàn mỹ. Gió tuyết lại yên tĩnh, quan chủ bình tĩnh đi về phía trước. Vết đau của Ninh Khuyết tại trên người của ông ta chỉ để lại một ít dấu vết cực kỳ nhỏ bé. Có lông mi rơi xuống, có tay áo bị đứt đoạn, trên giày vải nhiều hơn vài vết rách nhỏ. Trừ lần đó ra lại không còn bất kỳ miệng vết thương nào. Ninh Khuyết nhìn quan chủ đang đi tới, nói ra. Nguyên lai, ngươi chỉ là một con kiến càng biết bay mà thôi. Hết tập 148 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Latradio.